Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 431, nguy cơ. Ta đề nghị sau giao lưu hội cấm sử dụng ma lực vũ khí. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson mở miệng nói ra. Thanh âm không lớn, nhưng lại có một loại dị dạng lực xuyên thấu. Thanh âm rõ ràng truyền vào Tam Đại Vương quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi trong tai. Tam Đại Vương quốc thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước đều là vì một trong tính. Tại Grey đánh bại Sorius sau, Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson nói ra đề nghị như vậy. Hiển nhiên là đang tận lực nhằm vào Grey. Ta phản đối, ma lực vũ khí là vũ khí, không nên bị cấm chỉ sử dụng. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet nói, hắn mái đầu bạc trắng, khuôn mặt lại chỉ là trung niên bộ dáng. Tử Nguyệt Vương quốc trong đội ngũ, dám phản bác một vị vương cấp cường giả, cũng chỉ có cùng là vương cấp cường giả hắn. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả nhằm vào Grey là rõ ràng. Làm Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả, hắn tự nhiên là muốn đứng ra phản đối. Ma lực vũ khí mặc dù là vũ khí, nhưng nếu là quá phận ỷ lại ma lực vũ khí mà không chú trọng tự thân cảnh giới tăng lên, vậy lẫn lộn đầu đuôi. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson quét mắt Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ ở trong Grey, lời nói có chút chỉ nói, dùng ma lực vũ khí liền sẽ không chú trọng tự thân cảnh giới tăng lên. Lời này của ngươi ta nhưng không tán đồng. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet nói, ma lực vũ khí mặc dù có thể tăng cường thực lực, nhưng cũng lấy tự thân cảnh giới làm cơ sở tăng cường. Tự thân cảnh giới càng mạnh, đi qua ma lực vũ khí tăng phúc sau thực lực liền sẽ càng mạnh. Không thể lại quá phận ỷ lại ma lực vũ khí mà xem nhẹ tự thân cảnh giới tăng lên. Mặc dù tự thân cảnh giới càng mạnh, vận dụng ma lực vũ khí sau chiến lực liền sẽ càng mạnh, nhưng không thể phủ nhận chính là nhanh chóng tăng cường chiến lực phương pháp không phải tu luyện, mà là thu hoạch được một thanh uy lực càng cường đại hơn ma lực vũ khí. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả thanh âm lạnh lùng nói, kiến thức đến man huyết chiến sĩ bằng vào ma lực vũ khí đánh bại hoang huyết chiến sĩ. Khó đảm bảo sẽ không có người tâm tư đều tiêu vào như thế nào thu hoạch được uy lực càng cường đại hơn ma lực vũ khí trên, mà không để ý đến tự thân cảnh giới tăng lên. Như thật có người như vậy, chỉ có thể nói hắn quá ngu, liền chủ thứ đều không phân rõ. Ta không cho rằng Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử bên trong sẽ có loại này ngu xuẩn. Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet cười lạnh nói. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong người có loại này ngu xuẩn. Lời nói xoay chuyển nói, phải chăng có người như vậy tạm không nói đến. Hai phe chiến đấu như hai người ma lực vũ khí chênh lệch quá lớn. Đối trong đó một phương cũng không công bằng. Công bằng, trên thế giới này không có cái gì có công bằng hay không? Cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ địch nhân dùng cùng ngươi ngang cấp vũ khí cùng ngươi chiến đấu? Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet khinh thường cười một tiếng. Đây là Tam Quốc giao lưu đối chiến, hai người là giao lưu đối chiến, không là sinh tử đại địch. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả mặt lạnh lùng nói, giao lưu đối chiến không phải là vì tận lực chân thực sao? Như ngay cả mình vừa tay ma lực vũ khí cũng không thể dùng, kia có ý nghĩa gì? Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù giao lưu đối chiến phải tận lực chân thực, nhưng dù sao không phải thật sự muốn điểm ra sinh tử. Cùng chân chính sinh tử đại chiến vẫn là có khác biệt. Phi Hồng Vương quốc vương cấp cường giả, Rodney Crimson ánh mắt nhìn về phía Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả Greater Austin hỏi. Bảo Thạch Vương Quốc như thế nào xem? Hiện tại hắn cùng Tử Nguyệt Vương Quốc bên nào cũng cho là mình phải. Không ai nhường ai, Bảo Thạch Vương Quốc thái độ liền trở nên nhất là quan trọng. Hơn nữa hắn thấy, Bảo Thạch Vương Quốc khả năng rất lớn sẽ duy trì hắn. Dù sao Bảo Thạch Vương Quốc cũng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhà mình vương nữ bị một vị man huyết chiến sĩ đánh bại. Đối mặt với Phi Hồng Vương Quốc vương cấp cường giả ánh mắt mong chờ. Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả Greater Austin, một vị bề ngoài nhìn giống phụ nữ trung niên người, lại là làm người ngoài ý muốn lắc đầu nói. Ta cảm thấy không cần thiết cấm. Thế mà lại nhận được Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả Greater Austin dạng này đáp lại. Phi Hồng Vương Quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson mặt hiện nghi hoặc. Không chỉ có là hắn, ở đây không ít người cũng đều là mặt hiện vẻ nghi hoặc. Theo hình thức đến xem, cấm sử dụng ma lực vũ khí, đối với Bảo Thạch Vương Quốc đồng dạng là có chỗ tốt. Ấn lý thuyết Bảo Thạch Vương Quốc là hẳn là duy trì đề nghị này. Nhưng hết lần này tới lần khác Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả Greater Austin cũng không có. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Một cái không tốt, nhà ngươi vương nữ điện hạ đồng dạng khả năng bị một vị man huyết chiến sĩ bằng vào ma lực vũ khí. Đánh bại, Phi Hồng Vương Quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson có một ít không cam lòng. Cố gắng khuyên, Greater đại nhân. Ta cảm thấy Rodney đại nhân nói rất có lý. Quá cường đại ma lực vũ khí đích thật là quá ảnh hưởng tính chất công bằng. Ta cũng cảm thấy Rodney đại nhân nói có đạo lý. Sử dụng quá cường đại ma lực vũ khí hoàn toàn chính xác rất dễ dàng dẫn đạo người theo đuổi quá cường đại ma lực vũ khí mà không để ý đến tự thân tu luyện. Bảo Thạch Vương Quốc bên trong lần lượt có thế hệ trước mở miệng thuyết phục. Hẳn là cấm, ma lực vũ khí đích thật là quá ảnh hưởng tính chất công bằng. Bằng vào ma lực vũ khí, một cái man huyết chiến sĩ lại có thể đánh bại hoang huyết chiến sĩ. Quá không công bằng, hoàn toàn chính xác nên cấm. Grifferus bằng vào cường đại ma lực vũ khí đều đem Sorius điện hạ đánh bại. Nếu là Glenway điện hạ cũng bị hắn dùng ma lực vũ khí đánh bại làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Bảo Thạch Vương Quốc bên trong không ít tuổi trẻ quý tộc cũng là nhỏ giọng nghị luận. Cấm sử dụng ma lực vũ khí. Bảo Thạch Vương nữ Glenway tinh xảo đuôi lông mày trao lên. Nội tâm bên trong, nàng đồng dạng cho rằng ma lực vũ khí quá mức ảnh hưởng cân bằng tính. Cùng nàng ngang cấp tồn tại bị Grey bằng vào ma lực vũ khí đánh bại. Làm nàng đối Grey ma lực vũ khí sinh ra kiêng kỵ. Trong nội tâm cảm thấy dạng này ma lực vũ khí không nên sử dụng tại Tam Quốc giao lưu hội bên trên. Dựa vào cái gì? Lại không có cấm các ngươi sử dụng ma lực vũ khí. Các ngươi muốn sử dụng cứ việc sử dụng là được. Liền các ngươi có cường đại ma lực vũ khí. Ngươi có tin hay không ta theo gia tộc mượn tới bạch ngân cấp ma lực vũ khí? Chỉ cần ngươi có thể thôi động, cứ việc mượn tới là được. Tử Nguyệt Vương Quốc thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi. Tự nhiên là cầm ý kiến phản đối. Phi Hồng Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc rõ ràng chính là tại nhằm vào Tử Nguyệt Vương Quốc. Loại thời điểm này bọn họ tự nhiên là muốn đứng ra phản đối. Mà này tự nhiên là đưa tới Phi Hồng Vương Quốc cùng Bảo Thạch Vương Quốc thế hệ trẻ tuổi cùng thế. Hệ trước mãnh liệt tranh luận. Trong lúc nhất thời, Tam Quốc thế hệ trẻ tuổi cùng thế hệ trước liên quan tới ma lực vũ khí có nên hay không cấm vấn đề. Kịch liệt tranh dùm beng. Tốt, đều nghe ta nói. Thanh âm của một nữ tử vang lên. Rất có xuyên thấu tính. Rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, làm mỗi người đều tĩnh lặng lại, bởi vì nói ra lời này chính là Bảo Thạch Vương Quốc vương cấp cường giả Greater Austin. Các ngươi tranh luận có nên hay không cấm sử dụng ma lực vũ khí cuối cùng nguyên nhân là bởi vì Grey Fergus, một cái man huyết chiến sĩ, lại bằng vào ma lực vũ khí đánh bại hoang huyết chiến sĩ Sorius điện hạ. Đúng đấy, tên kia tại gian lận, tên kia tại dùng ma lực vũ khí gian lận, nếu không không có khả năng đánh bại Sorius điện hạ. Không ít phi hồng vương quốc quý tộc trẻ tuổi tử đệ gật đầu thừa nhận. Thế hệ trước có không thể chú ý điểm danh, nhưng bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời lại không quan tâm. Trực tiếp điểm ra cũng là bởi vì Grey nguyên nhân, một vị man huyết chiến sĩ bằng vào ma lực vũ khí đánh bại một vị hoang huyết chiến sĩ. Nhìn đích thật là rất không công bằng, bất quá trong mắt của ta, hai người chiến đấu là rất công bằng một trận chiến. Bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả, Gregor Austin ngoài dự liệu nói. Gregor lại nhân, không ít người đều nhìn về phía bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin. Không rõ đối phương vì sao lại nói này là công bằng một trận chiến. Nói như vậy căn cứ lại là cái gì? Thấy không ít người ánh mắt mang theo hoài nghi trông lại. Bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin không chút hoang mang nói. Bởi vì chiến đấu hai bên cũng không có đụng tới ma lực vũ khí. Nàng này vừa nói, quả thực tựa như là dẫn nổ một quả bom. Không chỉ có bảo thạch vương quốc cùng phi hồng vương quốc một chút bối rối một mảnh. Liên tử nguyệt vương quốc đồng dạng là một chút bối rối một mảnh. Cái gì? Grey Fergus không có sử dụng ma lực vũ khí. Cái này sao có thể? Không có khả năng. Cùng Sorius điện hạ chiến đấu, Grey Fergus chỉ ít thi triển hai loại huyết thú năng lực. Làm sao có thể không có sử dụng ma lực vũ khí? Một số người giật mình nhìn về phía bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin. Một số người thì là giật mình nhìn về phía Grey. Trên mặt tràn đầy đều là thái độ hoài nghi. Không rõ bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin vì cái gì muốn như thế giữ gìn Grey. Nàng làm sao phát hiện mà xem như chính chủ Grey thì là trong mắt đột nhiên co vào. Thân thể đột nhiên kéo căng, cơ hồ là kinh hãi nhìn về phía bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin. Đối phương đến tột cùng là như thế nào phát giác ra được? Trước đó hắn cũng không phải hay không gặp vương cấp cường giả, nhưng đối phương cũng không có phát giác bí mật trên người hắn. Nhưng bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin thế mà phát hiện ra tới. Cái này khiến trong lòng của hắn cực độ kinh hãi, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt nổi lên trong lòng của hắn. Quan trọng nhất bí mật bây giờ thế mà bị người biết được. Không thể thiếu có người muốn ngấp nghé bí mật trên người hắn. Chỉ sợ sẽ là tử huyệt vương quốc vương thất cũng sẽ không bỏ qua. Dù sao thứ này giá trị thực sự quá khổng lồ. Mặc dù cái loại này phương pháp chỉ đối chính hắn hữu hiệu, nhưng hiển nhiên muốn ngấp nghé loại bí mật này người là sẽ không tin tưởng. Nói không chừng sẽ cho là hắn tu luyện chính là hỗn hợp huyết pháp. Lời này của ngươi là có ý gì? Phi hồng vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson cùng tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả Fiji Violet đều là nghi hoặc nhìn về phía bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor Austin. Có chút không rõ đối phương nói như vậy ý tứ. Ý của ta là cùng Sorius điện hạ chiến đấu thời điểm, Grey Fergus nói hiện ra những năng lực kia đều là hắn tự thân huyết thú năng lực, mà cũng không phải là ma lực vũ khí năng lực. Bảo thạch vương quốc vương cấp cường giả Gregor nói tự thân huyết thú năng lực, nói cách khác hắn chí ít nắm giữ hai loại huyết thú năng lực hỗn hợp huyết pháp. Hắn tu luyện có đế quốc thời kỳ cũng chưa từng có người tu luyện qua hỗn hợp huyết pháp. Phi hồng vương quốc vương cấp cường giả Rodney Crimson đột nhiên nhìn về phía Grey. Ánh mắt ở trong mang theo không che giấu chút nào tham lam. Hỗn hợp huyết pháp, tử nguyệt vương quốc vương cấp cường giả ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Grey. Ánh mắt bên trong hơi hơi mang theo lấp lóe. Hỗn hợp huyết pháp, loại vật này thực sự quá là quan trọng. nếu là có thể nắm giữ tại Tử Nguyệt Vương quốc vương thất trong tay, Tử Nguyệt Vương quốc vương thất thế tất sẽ trở thành bốn đại vương quốc vương thất số một. Nếu như đối phương thật trong tay nắm giữ, nhất định phải làm cho đối phương giao ra, nhiều nhất đến lúc đó cho đối phương một chút đền bù. Không phải hỗn hợp huyết pháp, Bảo Thạch Vương quốc vương cấp cường giả Greater Austin lắc đầu. Ánh mắt nhìn qua Gray nói, hắn sở dĩ có thể nắm giữ nhiều loại huyết thú năng lực, là bởi vì hắn trên người có nhiều loại huyết mạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.